Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, 4 câu lời nói. 10 vạn khối, Ngụy Chí mang theo súng từ giữa phòng lao ra, lung tung dùng quần áo bao lấy nói ra. Ta hôm nay không phải làm hắn không thể. Ngươi dừng lại, Đại Dương, ngươi đừng cản ta. Cái này đồ chó Hoang Vương Hoành thực tế là bày không rõ vị trí của mình. Ngụy Chí cắn răng, tiên sư nó, dám ở chỗ này đánh ta. Ta nhìn hắn là sống dính nhau. Ngươi tỉnh táo một điểm. Từ Dương nhíu mày gào thét. Ta làm sao tỉnh táo? Ngươi nhìn hắn đánh cho ta. Ngụy Chí chỉ mình trên người máu cùng trên đầu sền sệt tóc nói ra. Nện chỗ này nện không đúng. Kia là muốn chết người. Từ Dương nhìn lướt qua Ngụy Chí đầu, người đem súng buông xuống, nghe ta nói hai câu được không? Ngụy Chí trừng mắt nghiêu nhãn, nắm chặt súng trở lại, người nói, ta hiện tại còn theo lão Bùi tại nhất khối làm việc, mà Vương Hoành lại là người đứng bên cạnh hắn, người muốn thật cầm cán súng hắn làm ra cái nguy hiểm tính mạng. Người kia kết thúc đâu? Người nghĩ tới sao? Hắn đánh ta thời điểm nghĩ tới thế nào thu chàng sao? Ngụy Chí gào thét hỏi. Cầm súng cùng lấy rượu cái bình là một cái tính chất sao? Từ Dương giành lại Ngụy Chí thương trong tay, nhíu mày nói ra. Đi, ta dẫn ngươi đi muốn cái thuyết pháp, được hay không? Cũng chính là ngươi. Ngụy Chí thở dốc một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra. Cũng chính là ngươi nói chuyện dễ dùng. Được rồi, đổi bộ quần áo, theo ta đi. Từ Dương vỗ vỗ Ngụy Chí bả vai. Tùng Giang bên trên, Tần Vũ cầm điện thoại, nhẹ giọng hướng về phía Mã lão nhị nói ra, theo tiền hàng trong cho ta dự bị ra 10 vạn khối tiền. Ta tham ô tối đa một tháng, muốn nhiều như vậy, làm gì a? Ta xin mời Kiêu ca giúp ta làm ít chuyện. Tần Vũ chi tiết đáp lại nói, Tiểu Vũ, tiền hàng hiện tại không thể động. Mã lão nhị cũng rất khó khăn nói ra, thượng phê hóa ta tổn thất hơn 30 vạn, cái này tiền bản thân liền là thiếu người ta khả khả. Hiện tại các nàng tạm thời không truy cứu liền đã rất đại độ. Người lại khất nợ trước đó tiền hàng, vậy liền không tốt lắm. Tần Vũ nghe xong lời này, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Tiểu Vũ, ta cảm thấy ý nghĩ của ngươi không đúng. Mã lão nhị nhẹ giọng đề điểm nói, chúng ta những này mặt đường thượng lẫn vào, khuyết điểm tiền quay vòng kia là bình thường. Có thể ngươi đường đường hắc phố cảnh ti đại đội trưởng, cái kia nghĩ làm ít tiền còn khó sao? Tần Vũ trầm mặc, tìm mấy nhà chỗ ăn chơi, liên tục tra nó mấy ngày, cái kia cho ngươi đưa tiền không liền đến sao? Mã lão nhị nhíu mày nói ra, liền 10 vạn, ta còn dùng mình chen sao? Tần Vũ chậm rãi lắc đầu, ta không muốn làm như vậy. Đại ca, làm chàng sở giải trí cái nào không đánh gần cầu. Tiền này ngươi không cầm, cái kia cũng có người cầm. Sớm tiêu hao danh tiếng, kia là mổ gà lấy trứng. Tần Vũ lời nói kiên định bác bỏ nói, vô duyên vô cớ dọa dẫm những này làm thực nghiệp. Trong thời gian ngắn quả thật có thể cả đến không ít tiền. Có thể ngươi tại cửa nhà mình thanh danh lại xấu. Người ý nghĩ tổng cùng chúng ta không giống. Mã lão nhị bất đắc dĩ cười một tiếng về sau, cẩn thận châm trước nửa ngày nói ra, vậy cứ như vậy đi, ta tìm tài chính công ty, cho nhà ta tổ phòng đại viện thế chấp ra ngoài, lại góp nhất góp, cho ngươi làm 10 vạn. Dẹp đi đi. Tần Vũ lắc đầu, ngươi cái này vừa trở về không bao lâu, liền muốn thế chấp tổ phòng, vậy ta không thành tội nhân sao? Được rồi, ta nghĩ biện pháp, người có thể làm đến sao? Không sai biệt lắm, Tần Vũ thở dốc một tiếng nói ra. Trước dạng này, ta gọi điện thoại. Được, nói xong, hai người kết thúc trò chuyện. Tần Vũ đứng tại ô tô bên cạnh, cẩn thận châm trước sau một hồi. Cuối cùng vẫn bấm Tiểu Kỳ dãy số. Qua mấy chục giây, trong điện thoại truyền đến Tiểu Kỳ thanh âm. Uy, ca, đang ở đâu? Đừng hỏi nữa, Tiểu Kỳ cự tuyệt trả lời, ngoặc kép chấm chấm, ta khuyết điểm tiền, bao nhiêu? 10 vạn, đem tài khoản dùng tin nhắn cho ta phát tới. trễ nhất ngày mai tới sổ. Tiểu Kỳ lời nói phi thường ngắn gọn nói. Ta mau chóng còn, buồn ngủ quá, ta đi ngủ. Tiểu Kỳ ngáp một cái, đưa tay liền dập máy điện thoại. Tần Vũ cúi đầu nhìn xem điện thoại, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Bởi vì hắn không phải vạn bất đắc dĩ, là thật không muốn cùng Tiểu Kỳ há mồm. Cái sau tiền, là thật lấy mạng đổi lấy. Ô tô bên cạnh, Kiêu Ca dùng sắc bén chủy thủ chuôi, đập mạnh hai lần Giang Ngư đầu. Đối đãi nó ngất về sau, trực tiếp dùng chủy thủ sẽ mở ra, gạt ra nội tạng, gọt lấy cá sống thịt hướng về phía Tần Vũ nói ra. Đến điểm A, Tần Vũ tại ở khu quy hoạch thời điểm, cũng là cái gì đều nếm qua tuyển thủ. Vì lẽ đó thuận tay liền cầm lên một mảnh thịt cá, đặt ở miệng trong nhấm nuốt, có chút tanh, ha ha. Kiêu Ca xoay người theo tiết vỏ bọc chung lôi ra ngoài một bình sớm chôn xong Nga thức rượu trắng. Uất rát, đến, cả một ngụm. Tần Vũ tiếp nhận chai rượu, liền buồn bực hai đại khẩu về sau, cảm giác mình toàn bộ lồng ngực đều muốn cháy rồi. Thỏa nguyện, ai, lúc này cá liền không tanh, lại hướng bắc đi qua sao? Kiêu Ca vuốt vuốt sau đầu bím tóc nhỏ hỏi. Không có, Tần Vũ lắc đầu. Ta đi qua, mang theo 8 cái huynh đệ qua bên kia làm việc. Kiêu Ca cười nói ra. Trong đó có một cái huynh đệ là Belarus người. Ta là cùng hắn học loại này phương pháp ăn. Nhưng vừa thích ứng, hắn liền chết. Tần Vũ nghe tiếng sững sờ. Huynh đệ, không phải ca ca quá nặng lợi. Là huynh đệ phía dưới mỗi theo ta ra ngoài một lần, đều có thể bốc lên về không được nguy hiểm. Kiêu Ca cúi đầu. Tiền là duy nhất có thể để cho bọn hắn an tâm đồ vật. Ta đã hiểu. Tần Vũ gật đầu. Công việc của chúng ta, đừng nói với lão Lý. Kiêu Ca dặn dò một câu. Quy củ này ta hiểu. Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng, híp mắt nhìn xem thế sự xoay vần Kiêu Ca. Đột nhiên hỏi một câu. Ai, người nói chúng ta hợp tác lâu dài có thể kiểu gì? Bình thường các ngươi cũng không cần làm việc. Ta có việc bận, xử lý ta là được. Diệp Tử Kiêu sững sờ về sau, cười đưa tay chỉ Tần Vũ. Người nghĩ nhiều lắm, ha ha. Tần Vũ nháy nháy mắt, ăn cá, ăn xong đi. Diệp Tử Kiêu hít mũi một cái, cúi đầu dùng dao tiếp tục cắt thịt cá. Bên trong thị khu, Bùi Đức Dũng nhíu mày hướng về phía điện thoại chất vấn. Lão Vương A, người nói người như thế lớn số tuổi, làm việc nhi làm sao lại trong lòng không có phổ đâu. Ngụy Chí là Từ Dương huynh đệ phía dưới, người đưa tay đánh hắn làm gì a? Ta lúc ấy khí hôn mê rồi. Hắn nói chuyện thật khó nghe. Vương Hoành giọng nói hơi yếu đáp lại nói. Ngoặc kép chấm chấm, người chỉ toàn tìm việc cho ta. Bùi Đức Dũng than thở một tiếng nói ra. Người trước đừng xuất hiện. Ta đã biết. Cứ như vậy, nói xong, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức Bùi Đức Dũng tiếp tục ngồi tại xã giao trên bàn rượu, theo mọi người đẩy chén cạn ly. Mười mấy phút sau, Từ Dương dẫn Ngụy Chí đuổi tới công ty, ngồi ở đại sảnh trên ghế salon cho Bùi Đức Dũng gọi một cú điện thoại. Bùi ca, người xuống tới một chuyến, ta có việc bận tìm ngươi. Giang Nam chỉ là nghị hội, thủ tịch nghị viên trong văn phòng. Lão Lý nhận điện thoại hỏi. Nói xong rồi. Nói xong rồi. Diệp Tử Kiêu gật đầu. Ta hồi khu bên ngoài dọn dẹp một chút, liền chuẩn bị khởi hành. Lão Lý trầm mặc nửa ngày. Đều nói chuyện gì? Kỹ càng nói cho ta một chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.